Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 364, bị tên cho hố rồi. Ở một phen tư tưởng dãy dụa sau, Gen Z cuối cùng quyết định lựa chọn Dominator. Bởi vì dĩ vãng hắn tại cái khác trong trò chơi, vừa ý nhất cũng là chiến sĩ loại hình nghề nghiệp. Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm nghề nghiệp mạnh yếu. Thế là hắn quyết định tuân theo bản tâm, lựa chọn rồi chiến sĩ, Dominator. Tại lựa chọn hoàn tất sau, đứng ở hắn trước mặt dáng người khôi ngô nam tử bộ mặt từ mơ hồ dần dần hóa thành rõ ràng. Thình lình chính là chính hắn bộ dáng. Ở Gen Z kinh ngạc đồng thời, hắn trước mắt tối sầm lại. Bốn phía rơi vào rồi yên tĩnh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, một đạo màu vàng cột sáng bỗng nhiên ở dưới chân hiện lên. Một tôn vô cùng khổng lồ ma thần xuất hiện ở rồi hắn trước mắt. Mang theo sứ mạng đi thôi, bị ta tuyển chúng ma thần chiến sĩ. Sau đó dưới chân này đạo cột sáng ánh vàng phóng lên tận trời. Thẳng tới chân trời, hắn bóng người cũng dần dần tiêu tán. Tầm mắt lần nữa rõ ràng sau, Gen Z phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một tòa thành thị bên trong. Phạm Thiên Thành địa danh phụ đề hiện lên, lại cấp tốc rút đi, ý thức được chính mình đã tiến vào trò chơi. Gen Z theo bản năng nhìn về phía bốn phía, lập tức bị kinh đến rồi. Quả nhiên là gần như hoàn mỹ mô phỏng cảm ứng tràng cảnh. Hết thảy chân thực như là hiện thực đồng dạng. Hắn dưới ý thức nâng lên rồi chính mình cánh tay, phía trên lông tơ có thể thấy rõ ràng, loại này độ mô phỏng thực tế hắn ở chinh chiến tại tuyến trò chơi video trông được đã đến. Nhưng mà chân thực thể nghiệm hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Sợ hãi thán phục hình ảnh đồng thời, Gen Z thở ra rồi chính mình nhân vật mặt tấm. Gen Z, Dominator, đẳng cấp, cấp 1. 0/100 gen điểm, cấp bậc, giải mã gen ADN 0 giai đoạn, mỗi 20 cấp, nhưng mở ra một lần giải mã gen ADN. Lựa chọn tiếp xuống tiến hóa phương hướng, lượng máu, 97/97 thuộc tính, lực lượng 12 thể lực 11 sức chịu đựng 15 ban đầu nghề nghiệp năng lực. Chúa tể, bị động, chúa tể, bị động. Mỗi giây khôi phục lượng máu 0.5 điểm, nhưng ở theo lấy phát giác giải mã gen ADN năng lực giải tỏa trưởng thành. Thanh trang bị, không có được hồn tệ. Không ở Gen Z xem xét chính mình thuộc tính thời điểm. Phía sau của hắn truyền đến rồi một cái thanh âm. Huynh đệ, nhường cái đường a, ngươi như thế chắn đường là có ý gì? Vùng mới giải phóng mở khu hoạt động kinh nghiệm thêm 10%. Ngươi không vội ta vội a. Gen Z lúc này quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện mới tốn chút thời gian. Bốn phía quả thực chính là người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là người chơi bóng người. Những này mới vào chinh chiến tại tuyến người chơi tất cả đều một mặt hiếu kỳ đang quan sát bốn phía. Đông sờ sờ tây nhìn nhìn, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, mà hắn ngăn chặn chính là một đầu đi ra thông đạo. Gen Z thấy thế, vội vàng nghiêng người tránh ra, nói rồi một câu, không tốt ý tứ. Lúc này chính là mở server giai đoạn, người chơi số lượng không ngừng đang gia tăng. Rất nhiều người chơi bắt đầu tìm tòi Phạm Thiên Thành, thậm chí hướng ngoài thành mà đi, mà nội thành những cái kia nguyện ý chống lại cư dân. Cùng với về sau gia nhập nhân viên đã toàn bộ bị lục vô NPC hóa. Bọn hắn sẽ là các người chơi trưởng thành trên đường rất tốt đạo sư. Mà lại ở Ma Tích Đại Lục, thần vẫn nơi, cấm kỵ nơi đông đảo. Giống u hồn dãy núi sinh ra như thế quái vật khu vực so Bắc Kỳ nhiều rồi mấy lần. Cho nên các người chơi căn bản không cần lo lắng tìm không thấy điểm luyện cấp. Lúc này Gen Z bắt đầu ở Phạm Thiên Thành nội du đáng. Hoàn toàn khác với hiện đại lối kiến trúc. Xác thực để cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất chính mình thật đi đến rồi dị giới đồng dạng. đi dạo chừng một giờ sau. Hắn nghĩ rồi nghĩ, vẫn là có ý định đi luyện cấp nhìn xem. Thế là hắn bắt đầu hướng cửa ra vào thành đi đến. Bởi vì hiện tại địa đồ là xương dày trạng thái, ngoại giới hết thảy đều là không biết. Thân là người chơi già dặn kinh nghiệm Gen Z rất có tâm đắc. Chuẩn bị tìm kiếm nơi này NPC giao lưu một phen. Trưng cầu ý kiến một chút Phạm Thiên Thành tình huống xung quanh. Rất nhanh, hắn liền tìm được rồi mục tiêu. Một cái làn da ngăm đen, trên đầu mọc sừng nam tử. Bất quá tiếp xuống tình huống để hắn mắt trợn tròn rồi. Bởi vì nói chuyện phiếm bên trong chưa từng xuất hiện khung chat. Bị hắn trưng cầu ý kiến NPC quả thực đối đáp trôi chảy. Loại tình huống này hắn tại cái khác trong trò chơi căn bản cũng không có gặp được qua. Hiện tại tuyệt đại bộ phận trò chơi, cùng trong trò chơi NPC lẫn nhau thời điểm, cơ bản trên đều là khung chat hình thế, mà lại là cố định lựa chọn dây. Cũng liền là sẽ xuất hiện mấy cái tuyển hạng để cho mình làm lựa chọn nói lời gì. Nhưng mà nơi này khác biệt, giữa bọn hắn giao lưu hoàn toàn chính là bình thường giao lưu. Đối phương nào có một điểm NPC bộ dáng, thậm chí bởi vì vấn đề của hắn nhiều rồi. Người da đen này lão ca trên mặt vậy mà lộ ra rồi ghét bỏ vẻ mặt. Xác thực đem Gen Z cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Ở một phen trưng cầu ý kiến sau, Gen Z đại khái rõ ràng rồi đẳng cấp thấp có thể luyện cấp khu vực. Thế là chạy chậm đến ra rồi tây cửa thành, một đường hướng lấy NPC nói tới, xương khô rừng rậm, mà đi. Nguyên bản cửa ra vào thành là có truyền tống trận, nhưng mà hắn không có hồn tệ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Cùng hắn cùng phương hướng mà đi người chơi còn có rất nhiều. Một đường trên Gen Z thu đến rồi thật nhiều người chơi tổ đội mời. Nhưng mà hắn đều cự tuyệt rồi. Bởi vì ở trong trò chơi hắn từ trước đến nay ưa thích độc hành. Một đường xem ánh sáng, bốn phía hoàn toàn không tái diễn tràng cảnh lần nữa để Gen Z giật mình không thôi. Bỏ ra hơn một giờ thời gian, Gen Z này mới đi đến được xương khô rừng rậm. Khi tiến vào mảnh này địa giới sau, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tất cả đều là dày đặc xương trắng. Cái gọi là rừng rậm cũng tất cả đều là xương cây hình thành. Mơ hồ có thể thấy được có bóng người ở mảnh này xương trắng rừng rậm bên trong lắc lư. Không khí bên trong còn tràn ngập lấy mùi tanh nhàn nhạt. Xương khô rừng rậm, tìm tòi tiến độ 0% khu vực giới thiệu. Xương khô rừng rậm từ trên cổ âm thần, xương tăng, sau khi chết chỗ hóa. Chiếm đất 4 vạn cây số vuông. Nội bộ xương binh, xương ma các loại quái vật hoành hành, càng hướng nội bộ, quái vật cường độ càng cao. Nhìn thấy giới thiệu, Gen Z giật nảy mình, mẹ nó 4 vạn cây số vuông. Nên biết rõ toàn bộ Nhật Bản cũng mới không đến 40 vạn cây số vuông. Nói cách khác, trò chơi này bên trong sơ cấp tràng cảnh thì có 1% nước Nhật thổ diện tích. Lớn nhỏ, Gen Z có chút lộn xộn rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, phải đem hình ảnh làm đến giống như thật như thế. Diện tích còn khổng lồ như vậy, kia được tốn hao cỡ nào to lớn tinh lực mới được a. Hít thật rồi sâu một hơi, Gen Z nội tâm dao động. Từ tiến vào trò chơi đến hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, trò chơi này thật mẹ nó trâu bò. Nghĩ rồi nghĩ, Gen Z cất bước hướng lấy xương khô trong rừng rậm đi đến. Xương khô ngoài rừng rậm bốn phía, quái vật số lượng là cực ít. Người chơi bóng người rõ ràng so quái vật nhiều. Rất nhiều đều là tổ đội luyện cấp. Gen Z căn bản là không giành được quái, chỉ có thể hướng mặt bên chậm rãi xâm nhập. Theo lấy bốn phía người chơi số lượng biến ít, yên tĩnh xương khô rừng rậm chân thực để Gen Z có chút sợ hãi. An ủi một phen chính mình, nơi này chỉ là trò chơi sau. Gen Z nâng lấy can đảm tiếp tục hướng đi vào trong lấy. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới chân siết chặt, không biết bị cái gì ôm lấy rồi. thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước, té lăn quay đất trên. Hắn liền vội vàng đứng lên, lập tức phát hiện một bộ khô lâu chính trực chằm chằm nhìn qua hắn. Đầu óc bên trong còn có một đoàn yếu ớt ngọn lửa ở nhảy nhót. Xương xám khô lâu, 5 cấp. Quái vật giới thiệu, âm thần, xương tăng, hấp hối lực lượng chỗ hóa sơ cấp quái vật một trong. Hành động chậm chạp, lực lượng khổng lồ là hắn tiêu diệt địch nhân thủ đoạn duy nhất phát hiện nguyên lai là quái vật sau. Genji trong lòng sợ hãi rút đi, lúc này vung lên nắm đấm hướng lấy xương xám khô lâu đánh tới. Bất quá lúc này xương xám khô lâu cũng hướng hắn khởi xướng rồi công kích. Một người một quyền, Genji cùng xương xám khô lâu đầu trên đều toát ra chữ bằng máu. Trừ 21 đến 9 Genji lực lượng hiển nhiên không cách nào cùng xương xám khô lâu so sánh. Lập tức bị đánh đổ trên mặt đất, một quyền này đem hắn đánh cho hồ đồ. Mẹ nó muốn hay không như thế chân thực, vậy mà còn có quán tính, mà lại vừa mới chính mình bị nện té ở đất. Thân thể cùng mặt đất va chạm thời điểm, đầu trên cũng nổi lên trừ một chữ bằng máu, bị rung động đồng thời. Xương xám khô lâu đã hướng hắn đi tới, Genji thấy thế liền vội vàng đứng lên. Lại là một quyền đánh ra ngoài, nhưng mà lần này hắn lại bị đập ngã trên mặt đất. Genji mắt trợn tròn rồi, mẹ nó sơ cấp quái vật muốn hay không mạnh như vậy. Có vẻ như chính mình vậy mà chơi không lại hắn. Đúng rồi, chậm chạp, nghĩ đến phân tích mặt tấm bên trong giới thiệu. Genji bỗng nhiên rõ ràng rồi chính mình nên như thế nào xử lý con này xương xám khô lâu. Thế là lần nữa bò dậy thân hắn bắt đầu chạy nhanh. Đã nhưng đây hết thảy đều là gần như chân thực, như vậy thì nếm thử một phen. Thế là Genji treo lấy hành động chậm chạp xương xám khô lâu, chạy nhanh đồng thời, tầm mắt bắt đầu lục soát bốn phía. Có rồi, chạy nhanh bên trong, Genji phát hiện rồi một khối màu đen hòn đá. Lúc này chạy vội đi lên, đem nó nhặt lên, hướng lấy xương xám khô lâu ném rồi đi qua. 3-6, lần này nện ở xương xám khô lâu đầu trên. Hắn thân hình dừng lại, đầu hơi chút ngửa ra sau, chữ bằng máu rõ ràng hiện lên. Thật mẹ nó có thể. Genji hưng phấn trong lòng, ở biết rõ này phương pháp có thể thực hiện sau, hắn hoàn toàn từ bỏ rồi cùng nó cận chiến ý nghĩ. Làm thành một tên chiến sĩ, hắn vậy mà bắt đầu bên chạy bên nhặt tảng đá, đổi thành rồi ném mạnh phương thức chiến đấu. Cái này một đường dưới đến, ném lệch rồi mấy lần, Genji chính mình cũng chạy thở hồng hộc. Rốt cục xem như đêm này đầu xương xám khô lâu cho xử lý rồi. Nhìn qua ngã trên đất tan ra thành từng mảnh xương xám khô lâu, Genji xoa xoa cái trán mồ hôi. Nơi này hết thảy, trừ rồi có trò chơi số liệu phân tích nhào bột mì tấm da chỉ bên ngoài, hết thảy chân thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là khác biệt tảng đá trọng lượng, ném ra ngoài tảng đá hiện ra đường vòng cung, quả thực cùng hiện thực bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá lúc này Genji trong lòng có rồi một tia oán niệm. Nơi này quái vật cũng quá mạnh rồi a, nếu không phải mình nghĩ đến rồi quanh co tác chiến phương thức, căn bản là đánh không lại a. Tại giết chết quái vật sau, Genji tai bên cũng vang lên rồi trò chơi nhắc nhở, giết chết khô lâu, thu hoạch được gen điểm 67 điểm, thu hoạch được hồn tệ 2 điểm. Ở Genji xem xét nhắc nhở mặt tấm thời điểm, ở hắn phía bên phải cách đó không xa, một bộ dựa vào ở xương cây trên bóng người to lớn bỗng nhiên động rồi. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi đứng ở nguyên nơi Genji. Xoạt xoạt, bóng người tiếp cận mà đến, dẫm nát xương trắng âm thanh để Genji một cái giật mình. Vội vàng rồi mặt tấm quay người nhìn lại, một bộ gần 3 mét cao lớn khô lâu chính cầm lên chùy xương đứng ở sau lưng hắn. Chùy xương binh. Cấp 18 tinh anh quái. quái vật giới thiệu, âm thần, xương tăng, hấp hối lực lượng chỗ hóa sơ cấp tinh anh quái vật một trong. Hành động đối lập chậm chạp, lực lượng to lớn vô cùng, sinh mệnh lực dồi dào. Phác, theo lấy hắn hò hét, chùy sinh văng ầm vang rơi đập. Này một cái búa đem Genji hung hăng đập ngã trên mặt đất. Đầu ông tác hưởng. Genji nghĩ muốn bò dậy thân, lại nhìn thấy chùy xương lần nữa rơi đập. Một kích này trực tiếp đem hắn thanh máu thanh không. Tầm mắt dần dần hắc ám. Người đã bị đánh chết nhắc nhở, xuất hiện. Ta XXXXX. Mẹ nó ngoại vi vì cái gì có đẳng cấp cao như vậy quái vật. Còn mẹ nó là tinh anh quái. Genji triệt để bị này hai cây búa gõ mộng rồi. Tốt, trò chơi bảo hộ làm tốt. Thời khắc cuối cùng từ đem hắn, tổn thương phản hồi, điều thấp. Bất quá vừa mới thứ nhất nện xuống tới trong nháy mắt. Genji thật cảm giác chính mình muốn chết rơi mất giống như. Lúc này Genji xem như rõ ràng vì cái gì chinh chiến tại tuyến người chơi đánh nhau mạnh như vậy. Ở loại này hoàn toàn chân thực thế giới bên trong đánh quái thăng cấp có thể không mạnh à. Không mạnh liền quái đều đánh không lại a. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Ở rõ ràng rồi nguyên do sau. Genji bỗng nhiên hưng phấn lên. Kia chẳng phải biểu thị chính mình chỉ cần một mực chơi tiếp tục. Cũng có thể trở nên mạnh như vậy sao? Ở thể nghiệm qua sau. Trò chơi này có thể nói triệt để hấp dẫn đến rồi Genji. Nguyên bản trong lòng không cam lòng quét sạch sành xanh. Mang theo kích động tâm tình hắn lần nữa lựa chọn rồi tiến vào trò chơi. Trò chơi nhắc nhở, người đã tiến vào 3 tiếng đồng hồ phục sinh thời gian cooldown. Không cách nào tiến vào trò chơi. Còn thừa thời gian 2 tiếng đồng hồ 57 phút 32 giây. Này mẹ nó cái nào ngốc ích thiết kế công năng. Còn có thể hay không thật tốt chơi game rồi. Genji một mặt mộng bức. Đối mặt như thế khuyên lui trò chơi thiết lập. Hắn là triệt để bó tay rồi. Càng không thể nào hiểu được trò chơi này chu hoạch đến cùng là thế nào nghĩ. Thật có thể như thế tùy hứng sao. Đối mặt loại tình huống này. Genji lòng ngứa ngáy khó nhịn. Loại này muốn chơi lại không chơi được cảm giác để hắn cuồng trào. Nghĩ rồi nghĩ, hắn lựa chọn đăng ký rồi chinh chiến châu Á diễn đàn. Muốn nhìn một chút các người chơi đang nói chuyện những cái gì. Ấy hắc hắc, vừa mới cùng một cái NPC nói chuyện rất hợp duyên. Kết quả hắn vậy mà ra khỏi thành mang ta đi luyện cấp rồi. Quá vui sướng rồi. Hắn còn dạy ta như thế nào cùng xương binh chiến đấu. Kèm theo video, kiêu ngạo mặt, JPG, Wakaka, Phạm Thiên Thành, Dragon Kesu, đại thúc đưa ta một cái phẩm chất vũ khí. Đại gia mau tới hút âu khí, gõ vui vẻ tương đương. Shimada công hội trước giờ nhận người, làm thành Blue Star, mạnh nhất công hội. Ở trò chơi này bên trong chúng ta cũng sẽ là thứ nhất. Hiện tại tuyển nhận tinh anh người chơi. Mộng bước, lão tử ở ngoài thành lạc đường rồi. Địa đồ chỉ có chỉ hướng Phạm Thiên Thành con đường. Nhưng ta muốn đi khu luyện cấp. A, này mẹ nó làm sao bây giờ? Trò chơi này đối ta loại này đường ngốc có chút không bạn tốt a. Cưỡng ép đem ta biến thành rồi phong cảnh đảng. Mộng bước mặt. Bất quá trò chơi chế tác hoàn toàn chính xác thực quá châu phê. Lúc này châu Á náo nhiệt vô cùng. Có cái khác 3 server lớn người chơi đến đây hoan nghênh mới người chơi. Cũng có khiêu khích châu Á nhanh chút trưởng thành. Chờ lấy bị đòn. Càng nhiều hơn chính là manh mới ở thảo luận trong trò chơi chứng kiến hết thảy. Cùng với phàn nàn 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh. Lúc này bởi vì châu Á diễn đàn tràn vào rồi chung server, Âu server, địa ngục server rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm. Một đám châu Á manh tháng riêng ôm đoàn trưng cầu ý kiến các loại làm cho 3 server lớn người chơi. Bật cười tiểu bạch vấn đề. 3 server lớn bên trong tự nhiên không thiếu đối manh mới nhóm rất hiểu ái người chơi già dặn kinh nghiệm. Đối với những này đặt câu hỏi. bọn hắn cũng đều tỉ mỉ chỉ đạo lấy. Nhìn đến đây, Genji vội vàng cũng mở rồi một thiếp, hỏi ra rồi chính mình vấn đề. Manh mới cầu hỏi, các vị đại ca, xương binh rừng rậm chỗ nào luyện cấp tốt? Cảm giác nơi này quái vật rất mạnh a, có hay không cái gì luyện cấp kỹ xảo? Còn có 3 tiếng đồng hồ phục sinh làm lạnh làm sao mau chóng kết thúc. Lâu chủ, chinh chiến tại tuyến nghiên cứu và phát triển là đầu heo. Hắn thiếp mời một ra, lập tức một sóng lớn người chơi tràn vào. Màu đen gió lớn, âu, ta thiên, tiểu lão đệ, người tên này gọi ta làm sao quen thuộc như vậy? Người mẹ nó đang cố ý đùa ta cười a, buồn cười. Thích cưỡi lừa nai, địa ngục, ha ha ha, ta nhớ được ngươi, ngươi chẳng phải là lúc đó ở châu Á kêu gào Mechanical Revolution người chơi à? Ngươi này đợt đặt câu hỏi xác thực để ta cười rút rồi. Ân, thật là thơm, buồn cười, Glowway, 666, ngươi này đợt đảo ngược thao tác tú đến ta rồi. Có phải hay không chịu rồi kia một đợt độc đánh để ngươi tỉnh ngộ. Ta lớn chinh chiến mới là thiên hạ đệ nhất. Buồn cười. Pokemon đại sư. Phúc ha ha ha. Lão đệ. Ngươi đỉnh lấy cái này diễn đàn xưng hô. Sợ không phải ở tìm đường chết a. Kéo cừu hận mắc. Dưa hấu thái lang. Vây xem. Ăn dưa. Tiểu lão đệ. Ngươi bị thật là thơm định luật trói buộc rồi. Nhanh tháo rỡ này cay gà trò chơi a, ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, ngươi vậy mà chơi chinh chiến rồi. Tốt a, nếu như ngươi là thực tình nghĩ muốn gia nhập chúng ta như thế chinh chiến đại gia đình, khuyên ngươi đem tên sửa lại, quá dẫn chiến rồi, ta đều nghĩ cho ngươi đến một cái lưng đâm, trong nháy mắt thêm một cái cạo xương. Móc đồng khinh bỉ bước vẽ, nhìn thấy các người chơi hồi thiếp, Genji bỗng nhiên ý thức được chính mình tên mẹ nó vẫn là trước đó dẫn chiến xưng hô. Thế là hắn vội vàng vội mở ra rồi diễn đàn bên trong cá nhân thiết trí. Bắt đầu tra tìm đổi tên phương thức, nhưng mà tìm rồi một vòng lại phát hiện, chinh chiến diễn đàn vậy mà không có đổi tên công năng. Giờ khắc này, Genji khóc không ra nước mắt. Hắn trong lòng còn có thật nhiều vấn đề nghĩ muốn trưng cầu ý kiến. Kết quả lại bị chính mình trước đó ngu xuẩn cho hại rồi. Cái tên này vậy mà đổi không xong rồi. P. S. Bằng. Đù má cười chết bằng. Người ta cái miệng hại cái thân. Đây cái tên hại cái thân bằng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục